Magician trong thế giới comic, chương 144, vô căn cứ bộ phép thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lẽ đó, ngươi liền đem này con chuột cho chộp tới. Đúng, Dumbledore giáo sư. Ở lầu 7 phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong, Dumbledore giáo sư một mặt quỷ dị nhìn Lupin giáo sư cùng với trong tay hắn còn cầm lấy một con đang không ngừng giãy giụa con chuột. Nói thật sự, hiện tại tình huống này hắn thật sự có chút choáng váng, hắn nguyên vốn còn muốn uống bị trà chiều tới. Lupin giáo sư ở cùng Noe tán gẫu xong sau khi, lại một lần nữa cầm lấy Marauder Map chạy đi tìm Scabber Peter. Noe suy nghĩ chốc lát thẳng thắn theo hắn cùng đi, bởi vì không có ngoài ý muốn lời nói này con chuột hẳn là theo John bên người. Hiện tại John không phải là cái gì tốt bắt nạt gia hỏa, nếu như Lupin giáo sư tâm tình kích động trắng trợn cướp đoạt hắn con chuột rất khó nói bọn họ gặp sẽ không phát sinh cái gì xung đột. Vì lẽ đó Noe theo vẫn tương đối tốt quả nhiên rồi cùng Noe nghĩ tới như thế, John căn bản không muốn giao ra bản thân con chuột. Khi bọn họ ở căng tin tìm tới John sau, Lupin giáo sư biểu đạt ý nghĩ của chính mình, kết quả hai bên trực tiếp phát sinh một chút khóe miệng. Tức giận John thậm chí còn lấy ra đũa phép cùng Lupin giáo sư đối lập này rất bình thường, chính mình sùng vật xem như là chính mình quan trọng nhất đồng bọn cùng bằng hữu một trong, làm sao có khả năng tùy tiện cho người khác. Cuối cùng vẫn là Noe đứng ra, Lupin giáo sư mới ở sở hữu gia nhập Noe tổ chức tiểu ma pháp sư cái kia có chút bất mãn thần sắc bắt được cái kia con chuột. Noe chú ý tới thần sắc của bọn họ, suy tư một chút Noe thẳng thắn để bọn họ toàn bộ đuổi tới tập thể hướng đi Dumbledore giáo sư văn phòng. Nói thật sự, Noe thật là không nghĩ đến Lupin cái tên này lại như vậy quả đoán quyết định đem Scabber Peter cho giao cho Dumbledore. Này CMN là nhiều tín nhiệm Dumbledore à, có thể nói Noe kế hoạch trực tiếp cho hắn làm lung ta lung tung, bởi vì Noe vẫn suy nghĩ để bọn họ thẳng thắn động thủ giết cái tên này một bách. Rất hiển nhiên Noe là đánh giá thấp Dumbledore sức ảnh hưởng, điều này làm cho Noe cảm giác thấy hơi khó làm. Sớm biết mình nên ở trời tối người yên thời điểm đem chuyện này nói cho Lupin, hay hoặc là chính mình bắt được cái kia chó mực sau khi đang nói. Bất đắc dĩ Noe chỉ có thể tưởng tượng hắn biện pháp tỉ như xúi dục một hồi Dumbledore bọn họ lặng lẽ đem Peter giết chết. Hay hoặc là dùng cái gì có thể mê hồn thuốc hoặc là phép thuật để Peter nói ra hắn nắm giữ phục sinh Voldemort phương pháp. Một đường suy nghĩ lung tung Noe đã theo mọi người tới đến Dumbledore văn phòng, điệu bộ này đem Dumbledore giáo sư cũng cho sợ hết hồn. Có điều ở giải sự tình toàn bộ sau, Dumbledore giáo sư lập tức đem bốn đại học viện viện trưởng đồng thời cho kêu lại đây. Cho tới theo Noe những tiểu tử này, Dumbledore giáo sư cũng không có để bọn họ trở lại. Có một số việc xác thực cần càng nhiều nhân chứng, những học sinh này không ít đều là thuần huyết thậm chí có chút trong nhà còn ở bộ phép thuật nhậm chức đây. Chờ bốn vị viện trưởng toàn bộ đến đông đủ sau, Lupin lại một lần nữa đem mình phát hiện nói rồi một lần. Chuyện này nhất thời để mấy vị này viện trưởng đều nhíu mày, càng là Snape giáo sư càng là nghi hoặc nhìn cái kia con chuột phảng phất đang suy tư cái gì. Noe, đây là ngươi phát hiện sao? Đến nửa ngày, Snape giáo sư mới quay đầu nhìn về phía Noe. Đúng, Lupin giáo sư không phải đã nói rồi sao? Noe gật gật đầu trực tiếp thừa nhận điểm này. Là đã nói, chỉ là xác nhận một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ta có thể không cảm thấy đầu của hắn có thể thông minh đến nghĩ đến nhiều như vậy. Snape giáo sư thần sắc bình tĩnh trực tiếp chào phúng một câu. Ha, Severus, ta xác thực cùng đồ con lừa như thế hoài nghi bằng hữu của ta, không, hẳn là tin tưởng bằng hữu của ta lại làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng ngươi tự hồ cũng không khá hơn chút nào, ngươi cái kia đầu óc thông minh không phải như thế bị chơi sao? Lupin giáo sư đương nhiên sẽ không bỏ qua thời đại học sinh bọn họ liền vẫn là như vậy tới được. Có thể nói một chút ngươi là nghĩ như thế nào sao? Ta muốn biết một ít càng cặn kẽ sự tình mà không phải từ thằng ngu này trong miệng. Snape giáo sư hoàn toàn không để ý đến Lupin giáo sư quay đầu tiếp tục quay về Noe hỏi. Được rồi, trước đó giải thích ta đối với toàn bộ sự việc hiểu rõ cũng không coi là nhiều, vì lẽ đó rất nhiều thứ đều là ta suy đoán cùng giả thiết nếu như có vấn đề gì. Không sao, chúng ta đều hiểu. Nói thật sự ta từng ở Room of Requirement bên trong phiên từng tới liên quan với James Blake còn có Lupin giáo sư một ít giáo sư cùng tin tức ta cũng biết một chút liên quan với Sirius người này. Tuy rằng cái tên này là thuần huyết hơn nữa còn là cao quý Blake gia tộc thế nhưng hắn nhưng là một cái thuần huyết trí thượng người phản đối đúng không? Không sai, năm đó hắn bởi vì chuyện này rời nhà trốn đi kết quả chịu đến Potter nhà. Cũng chính là Harry ra cùng nãi nãi chăm sóc quả thực coi hắn là làm trong nhà thứ hai hài tử. Những chuyện này lớn tuổi một ít người đều rõ ràng, Snape giáo sư cùng Lupin giáo sư càng là biết. Không thể không nói một cái cổ điển thuần huyết trong quý tộc xuất hiện một cái tên như vậy, quả thực chính là cái kỳ hoa, mà loại này kỳ hoa kết cục cũng rất hiển nhiên, hắn bị Black gia tộc cho xóa tên. Hắn là một cái vô cùng dùng dũng khí người, hơn nữa hắn là một cái vô cùng chính trực đồng thời có đảm đương người. Thiên phú pháp thuật của hắn xuất chúng, khắp mọi mặt đều vô cùng ưu tú, có thể nói là một cái phi thường hoàn mỹ người, chỉ tiếc hắn vận khí có chút không tốt lắm. Harry yên lặng nghe tất cả những thứ này, nói thật sự hắn hiện tại đều có chút choáng váng đầu. Hắn đã nghe không ít Sirius Black bán đi cha mẹ hắn, mà sau 12 năm hắn nằm ở hiển nhiên là tìm đến Harry báo thù thế nhưng hiện tại tựa hồ hết thảy đều trở nên khó bề phân biệt. Noe tổ chức một hồi ngôn ngữ tiếp theo sau đó nói rằng. Sirius làm người ta nghĩ Snape giáo sư cùng Lupin giáo sư đều rất rõ ràng, đúng không? Không sai, một cái chính trực thiện lương có tha thứ người. Một cái giả dối ác đồ, hai người này hầu như là đồng thời nói ra khỏi miệng, bất quá bọn hắn hai người đáp án hoàn toàn khác nhau. Lupin phẫn hận nhìn Snape như thế, mà Snape hoàn toàn đem Lupin cho không nhìn, này khiến cho Noe có chút bất đắc dĩ. Ở Snape trong mắt Blake đúng là một cái giả dối ác đồ. Bọn họ làm ra đến trò đùa dai suýt chút nữa thì Snape mệnh, mặc dù nói Harry cha James chạy về đi đem Snape truyền thụ cho cứu ra. Thế nhưng điều này cũng cho Snape giáo sư có đầy đủ lý do đi cựu hận mấy người bọn hắn, nói thật sự trò đùa dai có lúc thật sự làm cho người ta chán ghét. Noe làm bộ không nghe thấy Snape giáo sư lời nói, tiếp tục mở miệng nói rằng. Ta nhớ rằng 12 năm trước báo chí Blake đối mặt Aura cũng không có ra tay, hoặc là nói không có xuống tay ác độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cùng trước hắn trực tiếp nổ tung 12 đường phố dẫn đến rất nhiều Muggle tử vong rõ ràng có khác nhau rất lớn, đúng không? Không sai, bắt Blake hành động tuy rằng rất nguy hiểm thế nhưng là không có một người bị thương. Dumbledore giáo sư lúc này gật gật đầu thừa nhận Noe lời nói. Cho tới vị kia bị nhận định là anh hùng người, Scabber Peter, các ngươi tìm tới thi thể của hắn sao? Noe tiếp tục hỏi, không có, hiện trường chỉ để lại một ngón tay. Max giáo sư trả lời vấn đề này. Lupin giáo sư nói cho ta biết Peter cũng là một cái Animagus mà hắn biến hình vật chính là vẫn con chuột. Vì lẽ đó ta lớn mật giả thiết Blake cùng Harry cha mẹ trong bóng tối quyết định đổi lòng son dạ sát chú bảo mật người, như vậy tuy rằng Blake có chút nguy hiểm thế nhưng Harry cha mẹ nhưng có thể càng thêm an toàn. Đổi bảo mật người, không sai ai có thể nghĩ tới nhát gan sợ chết Peter, sẽ là cái này ma chú bảo mật người đâu. Rồi cùng năm nhất thời điểm chúng ta vị kia thân ái Quirrell giáo sư như thế. Chuyện này, Noe lời nói làm cho tất cả mọi người trầm mặc xác thực ở lúc đó cái kia tình huống nói không chắc làm như vậy là làm lựa chọn tốt. Lúc trước Quirrell không phải như thế không có bị người phát hiện ra à, không, sớm đã bị Dumbledore giáo sư phát hiện chỉ là không có chọc thùng mà thôi. Thế nhưng vạn vạn khiến người ta không nghĩ đến chính là Peter e sợ lá gan thật cùng hắn Animagus như thế, hắn sợ sệt, hắn hoảng sợ, vì lẽ đó hắn lựa chọn sống tạm mà phản bội. Nói thật sự ta rất không hiểu, lẽ nào ta đem ngón tay chặt bỏ đến ném tới các ngươi trước mặt liền đại biểu ta đã chết sạch sành sanh. Thật không hiểu nổi các ngươi là nghĩ như thế nào, lại không có một người hoài nghi hắn, chẳng lẽ là bởi vì có Sirius cái này sẵn có gánh oan hiệp, vì lẽ đó các ngươi liền chuyện đương nhiên cảm thấy sự tình đã giải quyết. Còn có ta trước không phải nói, Scabber Peter Animagus là một con chuột, hắn cắt ngón tay của chính mình sau đó chuyển tiến vào đường nước ngầm, như vậy không phải xong việc. Dumbledore giáo sư mọi người toàn sửng sốt các học sinh cũng đều đầu kịp thời. Này rời ạ là cái gì xoay ngược lại a? 12 năm trước đã được công nhận sự tình, lại còn có nhiều như vậy điểm đáng ngờ. Không chỉ có là điểm đáng ngờ, này CMN hoàn toàn chính là bắt được một cái xem hung thủ người, sau đó ném vào Azkaban A, đến nửa ngày Dumbledore giáo sư mới đầy mặt cười khổ, hắn không phải lần đầu tiên đối với bộ phép thuật tác phong có dị nghị thế nhưng lần này đúng là mãnh liệt nhất. Trước hắn vẫn không muốn đúc kết bộ phép thuật sự tình tuy rằng hắn vẫn dựa theo bộ phép thuật quy củ làm việc. Thế nhưng Foggy cái quyền lợi này dục vọng rất mãnh liệt ra hòa cũng không biết hoài nghi hắn bao nhiêu lần. Trước đây Dumbledore giáo sư không có đi suy nghĩ nhiều như vậy thế nhưng hiện tại trải qua Voldemort thuần huyết gia tộc còn có hiện tại Sirius sự kiện, hắn cảm giác mình có phải là thật hay không cần phải làm những gì. Lấy ra đũa phép, Dumbledore giáo sư tiện tay vung lên, bị chộp vào Lupin giáo sư trong tay cái kia con chuột điên cuồng bành trướng, ở Ron biểu tượng cảm xúc tự sắc mặt dưới, này con chuột cấp tốc biến thành một người. Một cái hèn mọn cả người tỏa ra mùi thối xem ra bẩn thỉu trung niên tên mập. Peter, thật không nghĩ đến ngươi lại làm ra chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lui Peng vẫn nắm chặt scalper Peter cổ áo, đồng thời trong tay hắn đũa phép đã chỉ vào Peter đầu, không nhìn không ngừng đang cầu nhiêu Peter, hào quang màu bạc bắt đầu chậm rãi lấp lóe. Chờ đã Primus, vừa lúc đó, Dumbledore giáo sư bỗng nhiên mở miệng. Ta biết ngươi rất phẫn nộ thế nhưng ta cảm thấy chuyện này tốt nhất vẫn là trải qua bộ phép thuật tốt hơn một ít. Hơn nữa coi như là kết quả xấu nhất cũng không nên quên nơi này còn có các học sinh. Lui Peng giáo sư trong tay đũa phép đang rung động, hào quang màu bạc cũng lấp lóe không yên. Đến nửa ngày, hắn bỗng nhiên thở dài một hơi sau đó cụt hứng đem đũa phép cho để xuống. Không sai, nơi này còn có rất nhiều học sinh. Ngay ở trước mặt học sinh giết người, chuyện này bất luận nhìn thế nào đều không thích hợp. Mấu chốt nhất, Lui Peng giáo sư cũng hy vọng chuyện này do Blake tới làm, hắn mới thật sự là gánh vác oan khuất người. Các giáo sư ta cảm thấy chúng ta tốt nhất đang dò hỏi một ít chuyện. Ngay vào lúc này, Noe bỗng nhiên mở miệng, trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhạt thế nhưng này nụ cười nhạt lại làm cho mới vừa trở về từ cõi chết Scarper Peter bỗng nhiên cả người phát lạnh cách trương.